Ngự Thiên Tà Thần, chương 115, có chút nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc cùng Chu Tử An liền cảm giác được sâu trong linh hồn có một loại hoảng sợ rất là kỳ lạ xuất hiện. Chúng ta có ba người. Không nói trước người có thể hay không lấy lực lượng một người giết sạch chúng ta. Giả dụ chúng ta tách ra đi tuyên dương khắp chốn ngươi đang chờ đợi dị bảo xuất hiện. Ngươi nói sẽ như thế nào? Trang Dịch Thần không hề sợ hãi cười. Cái kia người khí thế nhất thời trì trệ. Đảo mắt lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc nói ra. Bản thân thận độc hành. Nơi đây xác thực có dị bảo bất quá lại là ta thận gia tổ tiên để lại. Ba vị nếu là có thể giúp ta một chút sức lực lời nói. Tất có thâm tạ, thận độc hành, nghe hắn khẩu khí nói tựa hồ là thật. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, nghĩ đến, mọi người tiến vào tầng 5 thời gian đều không dài. Đường đường bán thánh thế gia con cháu hiện tại không đi tìm ngưng hồn thảo tốt mau chóng tiến vào tầng thứ 6 ngược lại là ẩn núp chính mình. Nếu nói là chuyên môn muốn tập kích chính mình ba người. Mặt mũi này cũng không tránh khỏi quá lớn. Giúp người có thể, bất quá dù sao cũng nên để cho chúng ta biết đến tột cùng muốn đối mặt cái gì a. Trang Dịch Thần nhìn xem bốn phía. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ dị thường. Thận độc hành trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ do dự. Nghĩ lại ngay cả mình đều không có có mấy phần chắc chắn. Nhiều mấy người hỗ trợ có lẽ tính toán trước sẽ còn lớn hơn một chút. Hắn lúc trước chỉ là muốn đuổi ba người đi. Về sau phát hiện Trang Dịch Thần thực lực thế mà liền hắn đều nhìn không thấu. Mới có ý nghĩ này. Đây vốn là ta thận ra bí mật. Bất quá nói cho các người biết cũng không sao. Thận độc hành nói chuyện liền trầm ngâm một cái chớp mắt mới nói. Thận thánh lúc còn trẻ tham gia phù du chi chiến lúc trong lúc vô tình phát hiện một cái ám ảnh thú. Thận thánh lấy ra tộc bí pháp tại cái kia ám ảnh thú trên thân gieo xuống bí pháp. Khiến thực lực tại trong vòng trăm năm không cách nào tiến thêm. Tiếp theo lời nói hắn cũng chưa có nói hết. Bất quá ý tứ lại là rất rõ ràng hắn muốn thu phục cái này ám ảnh thú. Ra phù du chi địa về sau. Trí nhớ sẽ từ từ biến mất. Chỉ có đợi đến phong thánh về sau mới có thể triệt để khôi phục. Mà thận độc hành lại có thể thu hoạch được thận thánh yêu ái. Lệnh hắn đến thu phục cái này ám ảnh thú. Hiển nhiên tại thận gia địa vị không thể coi thường. Ám ảnh thú chính là 10 phần hiếm có biến dị hung thú. Có thể đem chung quanh ánh sáng vặn vẹo ảm đạm. Cùng thận gia tiềm hành thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe nói tiến giai về sau còn có khác dị năng. Lúc này ngược lại là Phương Lạc lên tiếng nói ra. Trang Dịch Thần phát hiện bất luận là Phương Lạc vẫn là Chu Tử An nhìn tựa hồ cũng không ít. Tri thức bộ dạng làm uyên bác. Có lẽ về sau chúng ta có thể lẫn nhau dựa. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Hắn dù sao là tới từ địa cầu linh hồn. Cái thế giới này tri thức còn quá mức thiếu thốn. Mà tu luyện võ đạo. Muốn phải thật tốt sách vở thân thể thì có nhất định xung đột. Văn võ khác biệt tu. Cái thế giới này ở phương diện này bài xích lực kinh hãi người. Tốt, đã như vậy chúng ta thì giúp ngươi một tay. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Liền đáp ứng. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Tốt xấu thật tốt gõ hắn một khoản A. Đào Lệ Tư tại Vũ Điện bên trong hét lớn. Hắn chỉ là một cái tú tài. Mặc dù là bán thánh thế gia con cháu. Cái gọi là thâm tạ ta còn không để vào mắt đây. Trang Dịch Thần ý niệm tại Vũ Điện bên trong vang trở lại. Đào Lệ Tư nhất thời chống nạnh kêu to. Ngươi nhỏ giọng một chút được hay không? Nhao nhao chết người. Là ngươi muốn tìm ta nói chuyện. Trang Dịch Thần một câu liền để Đào Lệ Tư mắt trợn tròn. Đôi mắt đẹp một phen liền tức giận không nói lời nào. Tốt, sảng khoái. Thận độc hành khàn giọng thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Có điều hắn vẫn còn có chút thận trọng hỏi ba người tính danh. Ngươi chính là song thánh vũ giả Trang Dịch Thần. để xuống hào ngôn nhất định trở thành phù du thất kiệt. Nghe tới Trang Dịch Thần đại danh, thời điểm trước mắt hắn chính là sáng lên. Như thế cuồng vọng hào phóng tính cách, tất nhiên cũng là có mấy phần chân tài thực học. Như thế xem ra lần này bắt ám ảnh thú cơ hội tăng nhiều. Để xuống hào ngôn, thực ngược lại không phải là. Trang Dịch Thần ngay sau đó liền đem trên yến hội cùng Hàn gia đổ ước tình hình từng cái nói ra. Thận Độc Hành lập tức liền nói ra. Xem ra ngươi là đắc tội cái nào đó đại nhân vật. Nếu không Hàn gia như thế phủ thành cấp thế gia không có khả năng tận lực nhằm vào ngươi. Ta muốn cũng thế, bất quá như vậy có quan hệ gì đâu. Trang Dịch Thần thoải mái một chút nói tiếp. Ngươi vẫn là nói thẳng muốn chúng ta làm sao phối hợp đi. Ám ảnh thú am hiểu nhất chính là sử dụng ánh sáng tiềm tàng chính mình hành tung. Liền xem như theo trước mặt ngươi nghênh ngang đi qua ngươi cũng không biết. Bất quá mỗi ngày mặt trời hoàng hôn thời điểm, nó đều sẽ hiện ra hình thể đối với mặt trời thăm viếng. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta bốn người phân biệt phong bế một góc, dùng chính mình chiến lực lớn nhất đem hắn vây khốn. Dạng này ta liền có cơ hội lấy bí pháp thu phục hắn. Thận Độc Hành kế hoạch này đã là nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này không cần nghĩ ngợi liền nói tới. Ba người đều đủ gật đầu. Phương Lạc cùng Chu Tử An tuy nhiên không có lên tiếng. Nhưng là Trang Dịch Thần đều đáp ứng xuống. Bọn họ cũng không tiện phản đối. Mà lại giao hảo một vị bán thánh gia tộc con cháu đích tôn. Vô luận như thế nào đều là không tệ sự tình. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta trước che giấu. Thận Độc Hành lúc này lấy ra một kiện áo tím. Gần hư không lắc một cái liền đem ba người cho ngăn cách. Đây là, văn nhỏ chân y, Phương Lạc có chút giật mình. Cảm nhận được phía trên tản mát ra đến khí tức. Vội vàng nhắm mắt lại lĩnh hội. Chu Tử An cũng hợp thời nhắm mắt lại. Đối với tú tài tới nói, lại có máy gặp được vật này. Cơ duyên thật sự là quá tốt. Chúng thánh phía dưới, văn nho xưng tôn, cho nên một kiện văn nho chân y có thể xưng vô cùng chân quý. Cũng chỉ có bán thánh thế gia mới có cái này nội tình tùy ý lấy ra. Cách chương.